Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hôm, địch nhân kiệt, bao trưởng, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì mà, Shinosuke ăn cây cô cho ăn cá nướng. Mặc dù hắn tay chân bị trói ở, nhưng đãi ngộ cũng không tệ, còn có một cái mỹ nữ tự mình cho hắn ăn đồ ăn. Yoshino, vị kia trung niên ninja nhẹ nhàng nói, lập tức chàng diện lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có vật liệu gỗ thiêu đốt lúc phát ra đôm đốp âm thanh. Yoshino thỉnh thoảng ném một chút vật liệu gỗ đi vào, cam đoan hỏa diễm đủ sáng cùng ấm áp. Tại sao phải nhóm lửa? Phải biết ngươi bây giờ bắt ta, khẳng định có số lớn Konoha ninja chính tại truy kích. Đống lửa quang mang sẽ khiến ninja chú ý. Cá nướng mùi thơm càng là chạy không khỏi Ninh Cần cái mũi. Shinosuke nghi hoặc nhìn đối phương. Đối phương hao tổn tâm cơ, bắt đầu dùng ẩn tàng nhiều năm gián điệp mới đem mình bắt vào tay. Như vậy theo đạo lý đối phương khẳng định phải hành sự cẩn thận. Nhưng cái này Yoshino trên thân, Shinosuke căn bản không nhìn ra hành sự cẩn thận cái bóng. Nhóm lửa, cá nướng, biết đến là vụ án bắt cóc, không biết còn tưởng rằng là tại dã suy đâu. Xem ra ngươi hẳn là làm cái gì chuẩn bị mới đúng, gặp Yoshino không có trả lời. Shinosuke tự mình gật gật đầu, đối phương có thể to gan như vậy. Giải thích duy nhất liền là đối phương vững tin Konoha truy kích ninja không cách nào lại tới đây. Đối phương dùng thủ đoạn gì làm lẫn lộn Konoha ninja truy kích phương hướng? Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngôi sao, dùng ngôi sao phân rõ phương 373 vị là ninja ban đêm đi đường thường dùng nhất. Có thể biết điểm này, Shinosuke nhất định phải cảm tạ Shinsu, cảm tạ hắn khảo thí đề mục bên trong có quan hệ với dùng ngôi sao phân rõ phương hướng đề mục. Mặc dù đáp án là Nana vụng trộm cho hắn, nhưng hắn đã gặp qua là không quên được. Chép một lần tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Hẳn là tại phía đông, xác định xong phương vị về sau. Shinosuke âm thầm nghĩ tới. Phía đông quốc gia có cái gì? Lôi quốc, thủy quốc, vân ẩn, vụ ẩn. Trong nháy mắt Shinosuke liền nghĩ tới những thứ này. Có thể thực lực này có thể đem hắn vị này đường đường Hokage chi tử từ Konoha trói đi thôn. Đơn giản cứ như vậy bốn cái, mà ở vào phía đông thôn, chỉ có lôi quốc cùng thủy quốc, thật chẳng lẽ chính là vân ẩn hoặc là vụ ẩn bắt cóc mình. Nhưng bọn hắn cầu chính là cái gì? Liền trước mắt mà nói, hai cái thôn cũng không có cùng Konoha có xung đột lợi ích. Với lại trước mắt vân ẩn đang cùng nhăm ẩn khai chiến. Mà vụ ẩn thì không có cuốn vào cái này hai lần đại chiến. Cho nên bài trừ vụ ẩn, đối phương không có lý do làm như thế. Như vậy thì chỉ có vân ẩn. Đối phương lý do là cái gì muốn đánh nơi này? Shinosuke mở miệng hỏi, các ngươi là vân ẩn ninja? Liền cùng hắn nghĩ như vậy. Vô luận là Yoshino vẫn là Keiko, hai người đều không nói gì. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có. Bất quá Keiko ánh mắt chỗ sâu vẫn không khỏi lóe lên một cái. Là, có còn hay không là? Shinosuke nhưng không có đến nhìn người khác, ánh mắt lấp lóe một cái. Liền biết câu trả lời tình trạng. Tiếp tục gặm Keiko cho ăn cá nướng. Khoan hãy nói. Mùi vị kia coi như không tệ. Không đối ta chakra bỗng nhiên Shinosuke dừng động tác lại. Nhìn lên trước mặt đã bị hắn ăn hết hơn phân nửa cá nướng. Cảm thấy, Yoshino nói. Các người có thể không tại trong đồ ăn hạ dược mà, Shinosuke vẻ mặt cầu xin. Sau khi ăn xong cái này cá nướng về sau, hắn cảm giác được mình sinh động chakra bỗng nhiên trở nên yên lặng. Chỉ có số ít chakra có thể vận dụng. Trước đó tại bạch tuộc hoàn bên trong hạ thuốc sổ, lần này lại tại cá nướng bên trong hạ dược. Cái này là ninja dùng thủ đoạn, phân biệt liền là võ hiệp kịch bên trong thủ đoạn mà. cái này thuốc có thể phong ấn ngươi toàn bộ chakra, toàn bộ. Shinosuke tâm thần khẽ động, nếu như đối phương không có lừa gạt mình, như vậy mình chakra vì cái gì còn có non nửa bộ phận có thể vận dụng, có lẽ có thể nghĩ tới đây. Shinosuke không niệm thanh sắc cúi đầu xuống, để tránh bị đối phương nhìn thấy trên mặt mình biểu lộ. Ta muốn đi tiểu, thật lâu. Shinosuke ngẩng đầu đột nhiên nói ra, TV, trong phim ảnh bị bắt cóc người, rất nhiều đều dựa vào đi tiểu đào tẩu, cho nên Shinosuke muốn thử một lần, ngươi cho là ta sẽ tin nha, làm ninja nghẹt nước tiểu cũng sẽ không mà. Yoshino không khỏi cười nhạo Shinosuke vài câu. Ninja tại một chút cơ mật nhiệm vụ khẩn cấp bên trong, khẳng định là không thể bài tiết. Dù sao bài tiết ý tứ hương vị nặng, rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện, hoặc là truy tung đến. Cho nên ninja trường học sẽ dạy ngươi như thế nào nghẹn bài tiết vật. Nghiêu bức ninja thậm chí có thể nghẹn một tháng. Ta còn không có học, Shinosuke đến. Cái này hắn xác thực còn không có học. Đến cũng không có nói sai. Vậy liền tiểu tại trong quần, hiển nhiên dùng đi tiểu phương thức đào tẩu phương pháp kia ngâm nước nóng, hiện thực dù sao cũng là hiện thực, TV trong điện ảnh bọn cướp đều là không có đầu óc mặt hàng. Ngươi hẳn là xa ẩn a, thình lình Shinosuke nói một câu. Lạch cạch, Yoshino trong tay vật liệu gỗ bỗng nhiên rớt xuống. Vừa vặn rơi vào trên đống lửa. Ba ba ba, nửa ngày. Yoshino vỗ vỗ tay, tiếng vỗ tay tại cái này an tĩnh đêm tối cực kỳ thanh thúy. Ngươi là làm sao mà biết được, từ đến đến đuôi đều không nói gì. Cây cô kinh ngạc hỏi. Kịp phản ứng sau biến sắc, mới biết mình nói sai. Lập tức khẩn trương nhìn bên cạnh Yoshino một chút. Là hắn nói cho ta biết, Shinosuke đối Yoshino nổ bĩu môi. Yoshino dùng đến có chút hăng hái ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ để hắn nói tiếp. Hắn cũng tò mò Shinosuke là làm sao mà biết được. Dù sao hắn trên người bây giờ mặc thế nhưng là Konoha ninja áo lót. Trên thân không có bất kỳ cái gì ý tứ là liên quan tới xa ẩn. Không phải là đoán được a? Hắn màu da tương đối tối, với lại rất làn da khô ráo. Liền từ hai điểm này ngươi liền có thể phán đoán ta là Tsunagakurei. Yoshino lắc đầu, hiển nhiên không tin tưởng dạng này chứng cứ. Hai điểm này đủ rồi. Trở lên hai điểm nói rõ, ngươi trường kỳ sinh hoạt tại nóng bức, với lại phong tương đối lớn địa phương, còn có cái này đống lửa cùng cá nướng, ngươi có thể lá gan nhóm lửa cùng cá nướng. Liền có tự tin đem ta mang rời khỏi Hòa Quốc, mà chúng ta bây giờ đang tại đi về phía đông. Chỉ có Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn hai thôn, nhưng bọn hắn hiềm nghi đều rất nhỏ. Thực sự không có lý do gì bắt cóc ta, nếu như đem bọn hắn bài trừ. Người dẫn ta đi về phía đông mục đích đúng là vì tránh đi Konoha chính diện truy kích đội. Lẫn lộn bọn hắn truy kích phương hướng. Từ Hỏa Quốc đến Phong Quốc, nhanh nhất phương hướng liền là trực tiếp hướng phía Tây đi. Nhưng bây giờ phía Tây là Konoha cùng Sa Ẩn chiến trường. Ngươi khẳng định mặc bất quá Konoha doanh địa, như vậy còn có cái phương hướng liền là mặt phía Nam, xuôi Nam Biển, trực tiếp vượt biển đến Phong Quốc. Lúc đầu cái phương hướng này là tốt nhất. Nhưng người sợ Konoha tại đoán ra gián điệp là cái nào thôn về sau, liền sẽ tại hai cái này phương hướng điều động đại lượng truy kích ninja, cho nên người hai cái phương hướng đều không có tuyển, mà là tuyển thứ ba phương hướng phía Tây, dự định vòng qua sóng quốc, Iunokuni, Chanokuni cái này tam quốc hải vực. Quấn một vòng lớn trở lại Phong Quốc, Shinosuke hiện tại đã trở thành một vị địa lý chuyên gia. Cảm tạ đi, cảm tạ năm nhất tài liệu giảng dạy bên trên có một bộ giới ninja địa đồ. Mà hắn đem cái này bức bản đồ đều nhớ kỹ. Kết hợp người màu da còn có khô giáo trình độ, cùng chạy trốn phương hướng. Đương nhiên chủ yếu nhất liền là Konoha cùng Sa Ẩn chính tại đại chiến. với lại các ngươi xa ẩn tình cảnh rất không ổn, cho nên ngươi hẳn là xa ẩn ninja, giờ khắc này xin gọi ta hôm. Địch Nhân Kiệt, Bao Trưởng, duy nhất có thể nhìn thấu chân tướng sự tình chính là một cái bề ngoài nhìn như tiểu hài. Trí tuệ lại khác hẳn với thường nhân thám tử lừng danh Sarutobi Shinosuke. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.